hai người căn bản không đặt Ninh Phỉ vào trong mắt, đương nhiên bọn họ sẽ không đi bận tâm cảm nhận của Ninh Phỉ. Đường Sâm bên cạnh thở dài một hơi, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này. Tiêu gia thân là một trong lục đại thế gia, bọn họ tới bây giờ không phải là thiện nhân. Bọn họ muốn ra tay cứu Ninh Phỉ bởi vì đồ vật trên người của nàng mà thôi. Sau đó một lần nữa cho Ninh Phỉ một ít đãi ngộ không tệ xem như tìm danh vọng trong giang nam đạo. Trước mặt lợi ích, tất cả đều là mây bay. Tiêu gia sẽ không vì một Ninh Phỉ làm ra chuyện vi phạm lợi ích của mình. Khi nghe được Tô Tín đáp ứng Tiêu Hoàng, nội tâm đám người Ôn Minh Ngự chấn động. Lần này Tô Đại Nhân quá tự đại hay sao? Kỳ thật lệnh bài kho vũ khí thông thiên đảo cũng không phải chỉ có Tiêu gia mới có. Phải biết rằng mỗi lần lệnh bài kho vũ khí thông thiên đảo xuất hiện trên trăm tấm. Có chút thế lực hoặc có ít người tranh đoạt được vài tấm. Dùng thân phận Tô Tín có thể tìm được một tấm từ nơi khác. Khách chương.